Vô xá hệ liệt nhiễm huyết quý công tử. Chương 69, đệ lục thập cửu chương. Góc truyện audio.com. Bread làm có thể nói được là toàn năng. Thực vật tư liệu sống cùng đồ gia vị ma giới cũng không có làm khó hắn. Chuẩn bị đồ ăn vẫn là cảnh đẹp ý vui như cũ. Khiến người ta thèm nhỏ dãi. Hương vị tự nhiên cũng là miệng lưu hương. Trở về chỗ cũ vô cùng. Thời điểm Brett mang sang thức ăn hắn làm hầu quan hầu hạ ma vương Phất Lôi Đức lần đầu hoài nghi năng lực của mình. Hắn trước kia thật sự hầu hạ ma vương bệ hạ tốt lắm sao? Khắc Lạc Duy buông đồ ăn, Brett sớm ăn ý tiến lên, vì chủ nhân đặt ly thủy tinh bên trong đổ đầy rượu trước mặt. Khắc Lạc Duy cầm ly thủy tinh lên, ngọn đèn chiếu xuống, ly thủy tinh chiết xạ ánh sáng. Chất lỏng hồng sắc theo động tác lay động nhẹ nhàng của Khắc Lạc Duy. Ở trong ly tao nhã chuyển vòng, hồng sắc giống như một hồi vũ khúc xoay tròn, đình chỉ động tác lay động, đem ly thủy tinh đặt ở bên môi. Hơi hơi nghiêng, chất lỏng hồng sắc giống như nước suối chảy vào khoang miệng. Ở trên đầu lưỡi lưu lại hương vị ngọt lành của chúng nó sau khi vào trong miệng. Đôi môi đỏ mọng bị rượu tầm qua càng thêm kiều diễm. Ánh màu no đủ ở dưới ngọn đèn có cảm giác oánh nhuận. Thật muốn nhấm nháp hương vị của nó. Ma vương vẫn nhìn chăm chú vào Khắc Lạc Duy kia khó có thể khắc chế hiện lên ý tưởng này. Tiết hầu có chút khô khốc. Bộ vị xúc động cũng bắt đầu có dấu hiệu. Ma vương phỉ nhổ chính mình giống như dã thú động dục niệm. Đối phương căn bản không phải cố ý. Nhưng ở trong mắt mình loại bộ dáng này đều là dụ dỗ. Nụ cười trên mặt ma vương không thay đổi. Không ai phát hiện tư tưởng không chịu nổi của hắn lúc này. Hơi hơi rời đi tầm mắt. Còn chưa thể, trước khi đạt được tâm Khắc Lạc Duy, hắn không nghĩ không khống chế được. Sẽ làm cho sự tình biến thành không xong. Ma vương bắt đầu rời đi chú ý. Mục tiêu hàng đầu là Doro đi theo ăn cùng. Doro, khoản nợ của ngươi giải quyết nhanh lên đi. Nếu về tới ma giới. Khoản nợ này vẫn là giải quyết đi, nếu không ấn Doro như vậy phát triển tiếp, tài sản của hắn ở ma giới cũng không đủ để trả hết khoản nợ của hắn. Dạ, bệ hạ, vừa nói tới điều này, trên mặt Doro liền nổi lên nụ cười sáng lạn, rốt cuộc có thể thoát khỏi khoản nợ đáng sợ này, nghĩ đến không lâu sau một thân không nợ nhẹ nhàng tự do. Doro không hề mất hứng. Nụ cười trên mặt cũng càng phát ra sáng lạn, thậm chí mang theo vài phần đắc ý cùng ngạo mạn miệng đối Brett nói. Brett, ta ngày mai liền đem ta thiếu, trả cho ngươi, về phần Khắc Lạc Duy, Doro còn không dám dùng loại khẩu khí này cùng y nói chuyện. Ngượng ngùng, khoản nợ của ngươi không phải, mà là, Brett bình tĩnh vì Doro nói ra một tổ con số khác. Brett. Không cần xem thường trí nhớ của ta. Ta nhớ rõ rất rõ ràng. Đừng nghĩ gia tăng khoản nợ không rõ. Doro vẻ mặt nghiêm túc tranh cãi. Thật sự khi hắn là ngu ngốc sao? Hôm nay buổi sáng con số mới nói qua. Hắn như thế nào sẽ quên? Không, ngươi nhớ không lầm. Kim ngạch dư thừa là khoản nợ mới gia tăng của ngươi. Brett cười thực thân thiết. Nhưng ở trong mắt Doro. Nụ cười kia vạn phần đáng giận, hắn nhìn qua rất nhiều lần, ngay tại thời điểm người này vì chính mình gia tăng khoản nợ. Ta khi nào thì, gia tăng khoản nợ nhiều như vậy, Doro phi thường đúng lý hợp tình, không có khả năng, hôm nay hắn tuyệt đối không có làm hành vi gia tăng khoản nợ. Ngươi quả thật gia tăng rồi, ngươi sẽ không quên bát đĩa vỡ trong phòng bếp hôm nay đi. Brett hảo tâm nhắc nhở nói. Doro lập tức nhớ tới thời điểm hôm nay Brett không hề ở chính mình làm vỡ bát đĩa này. Nhưng Brett không nên biết đến. Hắn, Brett, lại không có thấy. Nhớ đến đấy Doro có vài phần chột dạ. Khẩu khí yếu đi vài phần. Ngươi như thế nào biết là ta đánh vỡ? Hôm nay chấn động lớn như vậy. Bát đĩa vỡ là thật bình thường. Đúng, còn có điều này. Hôm nay phát sinh biến đổi lớn. Phòng ở đều bị ảnh hưởng. Huống chi chỉ là bát đĩa, hôm nay trước khi phát sinh chấn động, ngươi đã đánh vỡ vài cái. Sau chấn động ta cũng không có tính ở bên trong, Brett phản bác, Cap, thứ đều đánh vỡ, người như thế nào có khả năng phân biệt được là vỡ như thế nào? Doro khó được cơ trí một hồi, rước lấy ma vương cùng thần tán dương, rốt cục hiểu được nói dối. Phất Lôi Đức lấy ánh mắt kinh ngạc nhìn Doro. Doro là tính cách gì? Phất Lôi Đức như thế nào sẽ không biết? Ngay thẳng, thiếu tâm nhãn, đây là Doro, mà Doro hiện tại học được nói dối. Đương nhiên có thể phân rõ. Brett khẳng định trả lời. Căn cứ cơ học tính toán, thân cao của ngươi, góc độ bát đĩa hạ xuống, trình độ phá vỡ cùng hình dạng đều cũng có quan hệ. Ở phòng bếp ta phát hiện vài loại trình độ phá vỡ hoàn toàn bất đồng. Dựa theo hình dạng bát đĩa đương thời, góc độ, cùng hình dạng, căn cứ, công thức, ta có thể nhận được. Độ cao bát đĩa hạ xuống là bồn rửa bát, bàn phòng bếp, tủ bát, còn có chính là độ cao ngươi cầm bát. Từ giữa tính toán ra, ngươi tổng cộng đánh nát. Brett điều lệ rõ ràng. Đáng tiếc tính toán toán học cao minh như vậy. Thế giới này không người có thể biết. Không hiểu ra sao, à, ta cũng không biết chính mình đánh nát mấy cái. Doro có tiềm chất ngu ngốc, kinh sợ cao thâm tri thức của Brett, bại lộ, ngu ngốc, đây là nhận chi của mấy ma tộc đang ở đây. Như vậy, ngươi thừa nhận, khóe miệng Brett hướng về phía trước câu vài phần. Hừ, muốn ở trước mặt mình quỵt nợ, tuyệt đối không có khả năng. Chính mình thậm chí có thể cung cấp hình ảnh hiện trường lúc ấy. Doro lập tức ý thức được chính mình nói sai rồi, che miệng, vẻ mặt ảo não. Như vậy, Doro, thỉnh trả tiền, khoản nợ của ngươi là có thể thanh toán. Brett cuối cùng tổng kết. Hảo, Doro cắn răng đáp ứng. Hôm nay là một ngày cuối cùng, ngày mai sẽ tới ma cung liền đem tiền cho hắn. Từ nay về sau, không bao giờ nữa phải thiếu hai nhân loại này tiền. Thời gian một năm, hắn chịu đủ. Khắc Lạc Duy, ta mang ngươi đi nhìn bốn phía. Ban đêm ở ma giới rất đẹp. Chuyện của Doro xong, dục niệm của Ma Vương cũng bình phục, biết thói quen tốt của Khắc Lạc Duy Ma Vương chủ động mời. Khắc Lạc Duy không có phản đối, một đêm cứ như vậy bình tĩnh đi qua. Ngày thứ hai, Thái Dương Ma Giới dâng lên, chiếu rọi phiến thổ địa này. Ma Vương sớm dậy, phục sức không hề thuộc về dòng binh, phục sức của Ma Vương cũng không có đặc chế gì, Ma Giới cũng không chuộng điều này. Nhưng là thuộc hạ tài y của Ma Vương, tự nhiên sẽ vì Ma Vương dâng phục sức có thể phụ trợ thân phận Ma Vương nhất. Quần áo rộng rãi màu đen, đai lưng màu đỏ cùng ánh mắt xứng đôi, trên trán đã đeo một vật phẩm trang sức hồng bảo thạch khác. Tuy rằng không có một bảo thạch chân quý như trước, nhưng cũng không phải vật phàm, nếu không biết một cái tinh huyết, bề ngoài hai cái này kỳ thật cũng không kém bao nhiêu. Tuấn Dung tà mị, mặc vào phục sức đại biểu cho thân phận, phân tôn quý cùng cao ngạo kia tăng cường sổ phân. Phong Tư Vương giả ở giới diện chủ có chút thu liễm hoàn toàn triển lộ. Chỉ là nhìn cũng khiến cho người ta muốn quỳ gối dưới chân hắn. Phụng hắn làm vương, mấy thị nữ vì ma vương mặc đồ, đỏ bừng mặt, đây là ma giới chi vương của bọn họ. Phong tư như thế, độc nhất vô nhị, chỉ cần có thể nhận được một chút sủng ái của hắn, sẽ không uổng cuộc đời này. Đáng tiếc, ma vương vô tình sẽ không để ý ánh mắt các nàng. Huống chi hiện tại tâm ma vương có tương ứng, lại càng không để ý này đó tầm mắt không của người trong lòng. Khắc Lạc Duy còn chưa dậy sao? Ma vương đem khăn mặt nóng để lại trên khay người hầu cầm. Hỏi Phất Lôi Đức. Không dám quấy nhiễu hải nhân lợi hy đại nhân nghỉ ngơi. Bất quá, cửa phòng hải nhân lợi hy đại nhân chưa mở ra qua. Hầu quan gần người vì ma vương làm sửa sang lại cuối cùng. Trả lời vấn đề của ma vương, đối với hành động không có tự tiện quấy rầy Khắc Lạc Duy nghỉ ngơi của Phất Lôi Đức. Ma vương gật đầu, đã xảy ra nhiều việc như vậy, Khắc Lạc Duy nên hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Phòng ở ma cung chuẩn bị như thế nào? Ma vương tiếp tục hỏi. Sau khi nhận được mệnh lệnh của bệ hạ, liền phái người đi trước. Trở lại ma cung, ta sẽ lại đi kiểm tra một chút. Bởi vì phòng ở ma cung quá lớn, có khả năng cần chút thời gian. Trong vòng hôm nay có thể làm tốt. Thời điểm Phất Lôi Đức trả lời vấn đề của ma vương. sẽ không thuyết minh ngắn gọn, mà là nói rất rõ ràng. Không quên một chút, cho dù chưa làm tốt, cũng nói ra, kể lể sự thật, sẽ không giấu giếm, đêm nay nhất định phải chuẩn bị cho tốt. Ma Vương biết ngày hôm qua chính mình yêu cầu có chút cấp bách. Phất Lôi Đức có thể làm được như bây giờ đã muốn là tốc độ nhanh nhất. Ma Vương cũng không có trách cứ Phất Lôi Đức. Phất Lôi Đức, ngươi hẳn là nhìn ra ta rất coi trọng Khắc Lạc Duy đi. Tuy là câu hỏi, nhưng là thật khẳng định. Phất Lôi Đức quỳ một gối xuống ở bên chân Ma Vương. Hải nhân lợi hy đại nhân Phất Lôi Đức sẽ thề sống chết bảo hộ. Bởi vì quân chủ của hắn yêu vị nhân loại kia, coi trọng vị nhân loại kia, cho nên hắn sẽ bảo hộ nhân loại kia. Ma Vương đối với lời Phất Lôi Đức nói gật gật đầu. Đi ra cửa phòng mình, nhìn phòng bên cạnh, cửa đóng chặt, ngay tại bên trong, người hắn yêu nhất liền an ổn ngủ ở cách vách. Thật muốn như vậy tiến vào nhìn thụy nhan của y, trên khuôn mặt hoa mỹ trương dương kia sẽ có điềm tĩnh như thế nào? Nghĩ như vậy, Ma Vương đi đến trước cánh cửa kia, mà lúc này, cửa mở ra, Brett nhìn đến Ma Vương. Đối sắc mặt Ma Vương trở nên không có biểu tình không đáng để ý tới. Hơi hơi khom người, biểu đạt thăm hỏi ân cần cơ bản, Ma Vương như thế nào có thể không biến sắc mặt? Brett người này âm hồn không tiêu tan. Không được, tuyệt đối phải đem hắn cách khỏi bên người Khắc Lạc Duy. Ma Vương nhìn Brett rời thân mình thối lui đến một bên cửa làm hiện ra một con đường. Sau đó lạnh lùng tiêu sái qua, vào cửa, mỉm cười tái hiện treo lên. Chuẩn bị đối đương nhiệm chủ nhân phòng này một mỉm cười ngọt ngào vào sáng sớm. Sau đó bị chứng kiến trước mắt chấn đến. Ma Vương vẫn đều biết Khắc Lạc Duy hoa mỹ là có rung động cỡ nào lực. Làm cho tâm hắn đều lâm vào trầm luân. Mà Khắc Lạc Duy giờ phút này, làm cho Ma Vương có cảm giác hít thở không thông. Thế giới này như thế nào sẽ có một nam tử chỉ có thể dùng hoa mỹ hình dung như vậy? Trừ bỏ chữ này, hình dung gì cũng không đúng. Ma Vương chưa thấy qua loại kiểu dáng quần áo này. Nguyệt sắc trường bào, vạt áo tùy đến mắt cá chân. Thắt lưng không có gì bó buộc liền vẽ nên phần eo của Khắc Lạc Duy. Sườn chân cắt mở hai bên, từ đùi mãi cho đến y bào. Tiện hành động, tay áo bất đồng trường bào rộng thùng thình bình thường. Nơi cổ tay áo của y chỉ chừa ra ba phân. Cổ áo dựng lên, trên thân ta cài một loạt nút thắt. Trên mặt vải nguyệt sắc là đồ án phức tạp. Cành lá lục sắc, mẫu đơn đỏ tươi trên vải dệt nhuộm đẫm. Ung dung đẹp đẽ quý giá, quốc sắc thiên hương, quần áo thỉnh tham khảo trang phục hoa lệ của bá tước đê. Phục sức xa hoa xứng thượng tuyệt sắc dung nhan hoa mỹ trương dương kia. Lực sát thương gia tăng nhiều lắm, toàn bộ ma tộc nhìn đến đều bị kinh diễm. Cách trương,